Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy cô dầu dĩ không vui, trong lòng anh cũng không chịu nổi. Nhưng cô không nhận ra, anh có thể làm sao bây giờ? Thôi được, không nói chuyện này nữa, lấy hợp đồng lại đây, để ba xem một lát. Khang Hành Đình say say huyệt thái dương. Đã thỏa thuận xong, chỉ cần ký tên, cô không cần có gì xác nhận lại. Nguyễn Đồng Luân biết Khang Hành Đình muốn nói sang chuyện khác, yên lặng đưa hợp đồng qua. Lúc này, cánh cửa phòng bị gõ 2 tiếng rồi mở ra. Gặp người đứng đầu công ty hợp tác với bọn họ là ông chủ Vương Diệu Minh. Khang Hành Đình và Nguyễn Đồng Luân đứng dậy, chào hỏi ông ta. Thật có lỗi, đã tới muộn. Vương Diệu Minh cười ha ha, cùng bọn họ bắt tay. Chúng tôi mới đến, Khang Hành Đình khách khí trả lời. Đúng rồi, đây là con gái tôi. Đột nhiên Vương Diệu Minh quay đầu về phía người đang đứng ngoài cửa với vẫy tay. Con bé vừa tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ đang ở công ty tôi thực tập. Hôm nay nhân tiện mang con bé tới gặp để học hỏi. Chào giám đốc Khang, chào Nguyễn tiên sinh. Một cô gái tuổi còn trẻ chậm rãi đi đến. Nguyễn Đồng Luân ngẩng đầu lên, lại nghe thấy giọng nói của cô gái, đột nhiên cứng lại. Vương Yên Hoa, làm sao cô ta có thể ở trong này? Trong đầu Nguyễn Đồng Luân một mảnh hỗn loạn. Anh không biết thư ký Vương có cha là người có tiền, nghĩ xuất thân và năng lực của cô ta. Lúc trước cần gì phải chịu thiệt làm chân thư ký trong công ty nhỏ của anh. Chẳng lẽ anh cho rằng Vương Yên Hoa không có ý gì với anh? Tiếng nói của Đoá Hình không đồng ý ở trong đầu anh vang lên, làm anh hơi chấn động. Có chuyện này sao? Năm đó thư ký Vương là vì anh mới vào công ty. Anh là người đã có gia đình rồi. Làm sao vậy, Đồng Luân? Khang Hành Đình thấy thần sắc bất thường, hỏi. Dạ không có gì. Anh lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười với Vương Diệu Minh và con gái. Giám đốc Vương, Vương Tiểu Thư, mời ngồi. Chờ bốn người ngồi vào chỗ ngồi, Khang Hành Đình nhìn Vương Yên Hoa cười nói. Vương Tiểu Thư thật không đơn giản, vừa mới tốt nghiệp đã vào công ty của ba thực tập. Giống con gái tôi, cũng vừa tốt nghiệp năm trước, nhưng lại bất ngờ la hét đi ra ngoài làm việc. Bây giờ ở nhà chỉ chỉnh sửa bản thảo mà thôi. Tuy nói như vậy, nhưng giọng nói của ông tràn ngập cưng chiều với con gái. Vương Diệu Minh nghe người ta khen con gái, tự nhiên vui vẻ, cũng không cười nói. Là giám đốc Khang thương con, mới cho con làm việc mình thích. Theo tôi có vấn đề gì đâu, tôi chỉ có trách nhiệm nuôi nó lớn đến lúc nó lấy chồng thôi. Cưới xong chồng yêu của nó, chăm sóc như thế nào, tôi làm bà cũng không xen vào được. Giọng Khang Hành Đình chua xót. Tôi không ngờ Lệnh Thiên Kim lại kết hôn sớm như vậy. Vương Diệu Minh cũng rất kinh ngạc. Nhưng con bé có gấp rút gì đâu. Khang Hành Đình chua xót trừng mắt nhìn cái tên cướp đi con gái bảo bối của ông. Nguyễn Đồng Luân cười cười. Hôn lễ của anh và Đoá Hình tuy được tổ chức trang trọng, nhưng cũng chỉ mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thiết. Vương Diệu Minh và Khang Hành Đình cùng lắm chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, dĩ nhiên sẽ không biết. Hợp đồng đã được thỏa thuận, chỉ còn động tác ký tên. Vì vậy bốn người nói chuyện về việc nhà, không khí ổn định, hài hòa. Sau khi song phương xuất ra hợp đồng, trao đổi xác nhận, sau khi ký tên, cả hai vừa vui vẻ ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm. Nhưng mà dần dần không biết tại sao, đề tài đã từ từ chuyển sang Nguyễn Đồng Luân và Vương Yên Hoa. Có lẽ do trong lòng còn băn khoăn, Nguyễn Đồng Luân cảm thấy ánh mắt Vương Yên Hoa luôn đảo quanh trên người mình. Anh không thích cảm giác này. Lại ngại Vương Diệu Minh không tiện thể hiện rõ ràng. Không nghĩ tới, Đồng Luân còn trẻ, nhưng mắt nhìn được rất xa. Ngay sau Nguyễn Đồng Luân nói về lĩnh vực phân tích thị trường, Vương Diệu Minh liên tục gật đầu, không quên khen ngợi. Nhưng cá nhân tôi, không quen thiện kiến, còn chưa có kinh nghiệm, giám đốc Vương quá khen. Anh thản nhiên nói, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng đừng tự coi nhẹ mình quá. Không phải tôi khoe khoang, Yên Hoa nhà chúng tôi cũng rất xuất sắc. Và công ty không bao lâu đã lập được một vài thành tích. Nói không chừng, chưa đến vài năm có thể tiếp nhận công ty của tôi. Nguyễn Đồng Luân nhíu mày, chậm quá đã hiểu được ý đồ của cha con nhà họ Vương. Nhưng anh không xác định được, rốt cuộc, ý của Vương Diệu Minh hay là ý của Vương Yên Hoa. Lúc trước, vì nói chuyện hợp tác với Vương Diệu Minh, anh cũng đi qua công ty họ vài lần. Cũng không nhớ rõ đã từng gặp Vương Yên Hoa. Anh biết bản thân mình ở trước Vương Diệu Minh, nói ra càng hiểu rõ ám chỉ. Trước tiên, chặt đứt ý nghĩ của bọn họ, để tránh chuyện càng không thể cứu vãn. Giám đốc Vương, quả thật có phúc. Trong khi Vương Diệu Minh đang bao hoa ngắt lời nói. Giống như vợ tôi, không có hứng thú với việc kinh doanh. Tôi cũng chỉ có thể tốn nhiều tâm tư thay cô ấy. Vợ, quả nhiên cha con nhà họ Vương thay đổi sắc mặt. Anh đã kết hôn. Tôi và vợ tôi đã qua lại nhiều năm. Năm trước khi cô ấy tốt nghiệp mới kết hôn. Nguyễn Đồng Luân mỉm cười, cúi đầu uống trà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net